có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, ta chặt chính mình tay. Người đừng lôi kéo ta. Chính như Cố An sở liệu, chuyện tiến hành đến một nửa lại đến cái đột nhiên tập kích. Giây lát ở giữa để đối diện trở tay không kịp. Cái này quỷ dị phía trước biểu hiện vẫn luôn rất tinh minh. Rất gà, cái này lần lại là sơ suất. Cũng chính bởi vì đối phương sơ suất, Cố An mới hiểu thêm. Cái này giọt máu ấn ký đối người bên trong mà nói là quan trọng đến cỡ nào. Lập tức liền để hắn mất phương hướng. Bị chính mình ngược lại đem một quân. Người bên trong hiển nhiên cũng không ngờ tới Cố An tới cái này một bộ. Hắn trầm mặc, Cố An biết rõ. Cái này gia hỏa hiện tại nhất định tức giận. Nhất định phi thường muốn làm chết chính mình. Nhưng là hắn liền ưa thích đối phương nhìn chính mình khó chịu lại vô pháp xử lý mình bộ dáng. Cố An, chờ đón người, cái này là một lần cuối cùng, không nên tại chọc giận ta. Rốt cuộc, trầm mặc hồi lâu sau, bên trong truyền đến thỏa hiệp thanh âm. Cố An mỉm cười, bước đầu tiên kế hoạch chí ít đã thành công. Tốt, yên tâm đi, ta cái này người hiểu nhất phân tắc. Thả người đi, sau cùng dùng chính ta trao đổi Liễu Minh. Lại chờ giây lát, cơ cấu cửa lớn lại lần nữa mở ra. Từng vị trợ thủ, từng vị trẻ tuổi phần tử trí thức lần lượt từ bên trong đi ra. Cố An mắt nhìn một bên Tào Thanh, cái sau tỏ ra hiểu rõ, gật gật đầu, sau đó móc ra cỡ nhỏ thiết bị đo lường. Cái này đồ chơi hắn một mực tùy thân mang theo, bất quá có thể điều tra phạm vi tương đối nhỏ, nhiều nhất 3 mét dùng bên trong, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn tiến hành một lần sửa chữa cùng đổi lấy linh kiện. Cũng không thích hợp đại lượng tung ra thị trường. Tào Thanh cầm lấy thiết bị đo lường lên trước. Lần lượt đối từ cơ cấu bên trong đi ra trợ thủ nhóm tiến hành khảo thí. Kỳ thực liền tính không kiểm tra Cố An cũng biết. Trong này không quá hẳn là ẩn tàng lấy quỷ dị. Bởi vì cái này giọt máu ấn ký phía đối lập ra hỏa đến nói. Thực tại quá trọng yếu. Hắn cái này kê tặc. Tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đến làm cái này một tay. Kia liền là dây dưa, muốn làm tiểu thủ đoạn hắn cũng chỉ hội trên người Liễu Minh động thủ. Cố An nắm chắc trong lòng, rất an tĩnh ở một bên chờ lấy Tào Thanh từng cái khảo thí xong. Kết quả cuối cùng rất nhanh liền ra đến, đều không có vấn đề. Cơ cấu người ở bên trong, trừ Liễu Minh còn tại bên trong bên ngoài, một cái đều không ít. Cố tiên sinh, người có nắm chắc cùng Liễu Minh cùng nhau sống sót ra đến sao? Lúc này, Tào Thanh đột nhiên lên trước thấp giọng hỏi đến. Cố An sững sờ, nghĩ nghĩ, hắn kỳ thực cũng không có nắm chắc. Cái này ra hòa quá quỷ dị, thủ đoạn rất nhiều, hắn cũng không thể xác định. Nhưng là Tào Thanh đều cái này hỏi, hắn đương nhiên phải biểu hiện có tự tin. Không được liền lốt, thế là lập tức gật đầu. Không có vấn đề, Tào Thanh nhìn kỹ Cố An một mắt, sau đó một phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau cùng thở dài, lời cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lúc này, tiến sĩ nhóm cũng đều tụ tập qua đến. Trương Húc nói, đã cũng không nguyện ý nói. Vậy thì do ta đến làm cái này ác nhân đi. Cố tiên sinh, kỳ thực sớm tại phía trước. Ta nhóm ngầm liền thương nghị qua. Như là về sau có một ngày, gặp đến cái này loại tình huống. Ta nhóm liền muốn làm ra một cái lựa chọn. Ta nhóm ý nghĩ là, để cho ổn thỏa, người không đi vào, ta nhóm cứ vậy rời đi, từ bỏ Liễu Minh, chấm ngoặc kép. Cố An nghe đến cái này lời nói, hai mắt nhắm lại, không nói gì. Trương Húc tiếp tục nói, cái này ý nghĩ không chỉ là ta nhóm, Liễu Minh lúc trước cũng là cái này nhận đồng. Ta nhóm 9 người, mặc kệ người nào ở bên trong, cũng không biết người mạo hiểm đi đổi, chấm ngoặc kép, bởi vì cùng chúng ta so ra, người mới là nhân loại chân chính hy vọng. Ta nhóm hy vọng, người có thể mang theo nhân loại tân hỏa truyền thừa tiếp. Chấm ngoặc kép, Cố An hơi hơi cúi đầu. Hắn hiểu được mấy người này, cũng biết dùng Liễu Minh tính cách, khẳng định là tán đồng. Nhưng là, hắn không có tỏ thái độ tán đồng, mà là lắc đầu, an ủi, yên tâm đi, không có chuyện gì. Mọi việc tổng muốn nhiều thử nghiệm mấy lần. Liền tính thật không được. Ta cũng còn có một đầu cuối cùng đường có thể đi. Chấm ngoặc kép. Cố An nói lấy liền đẩy ra đám người. Hướng lấy cơ cấu cửa lớn đi tới. Đồng thời cầm điện thoại di động lên nói. Tới đi. Thả Liễu Minh ra đến. Ta đi vào. Trao đổi. Phía sau tiến sĩ nhóm đều thất thần thần nhìn lấy Cố An. Bọn hắn nội tâm một bên cảm động Cố An tình nghĩa. Một bên tiếc hận không thể ổn thỏa thi hành Tân Hòa kế hoạch. Một bên lại đang nghĩ lấy Cố An mới vừa nói đến câu nói kia. Mọi việc tổng muốn nhiều thử nghiệm mấy lần. Có thể đối mặt cái này ra hòa. Thật có cơ hội nhiều thử nghiệm mấy lần sao? Tiến sĩ nhóm tại trầm mặc. Tự hỏi đồng thời. Cố An trong điện thoại di động cũng truyền tới quỷ dị thanh âm. Tốt. Vào đi. Cơ cấu cửa lớn thông hướng đại sảnh là một cái rất dài thông đạo. Cố An đứng ở ngoài cửa. Không có đạp vào. Thông đạo phần cuối. Liễu Minh chính chậm rãi đi tới. Hiện nay Liễu Minh còn là phía trước kia dạng. Thần sắc ngốc trệ. Mặt không biểu tình. Phảng phất liền là một cái hoạt tử nhân. Tuấn Mỹ ngũ quan hạ. Nhìn qua thật giống như một cái tượng sáp. Liễu Minh chậm ung dung từ bên trong đi tới. Thân ảnh xuyên qua hắc ám. Xuất hiện tại Cố An trước mặt. Nàng chậm rãi. Dừng bước tại cơ cấu cửa lớn. Từ đầu đến cuối không có bước ra môn trước một bước kia. Chỉ cần một bước. Chỉ cần một bước. Nàng liền có thể dùng triệt để giải phóng. Cố An. Ta nhóm đồng thời tiến hành. Người tiến đến. Liễu Minh ra ngoài. Đồng thời bắt đầu. Điện thoại quỷ dị thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cố An một mặt bình tĩnh lên tiếng tốt. Sau đó chậm rãi nhấc lên chân trái hướng về trong môn phái đạp đi. Hắn dám khẳng định. Chỉ cần đi vào cửa lớn. Liền hội ở vào cái này ra hỏa phạm vi loại hình. Thêm lên giọt màu ấn ký cùng nó có thể sinh ra cộng minh. Chính mình cũng đừng nghĩ ra đến. Nhưng là hắn cần phải muốn mạo hiểm thử nghiệm. Bởi vì cái này khả năng là mau lẹ nhất đem Liễu Minh bọn hắn cứu ra biện pháp. Cùng lúc đó, môn bên trong, thần sắc đờ đẫn Liễu Minh cũng tại khống chế nhấc lên một chân. Hướng lấy cửa bên ngoài đạp đi. Hai người đồng thời nhấc chân. Mắt thấy liền muốn rơi xuống lúc lại gần như cùng một thời gian ngốc trệ ở. Thân hình đình trệ giữa không trung. Không nhúc nhích, phảng phất thời gian tại thời khắc này bị người ngừng lại. Quả nhiên không có ý tốt. Cố An sớm có dự đoán. Chính mình không tin người bên trong. Đối phương cũng không tin chính mình. Song phương đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Phía trước hết thảy trải đệm bất quá là đổi lấy cái này một lần quyết đấu. Lúc này, Liễu Minh đột nhiên thu chân. Hai tay hướng lấy Cố An chộp tới. Liền phải đem hắn hướng bên trong lạp. Cố An cảm giác đến trên vai của mình truyền đến một cỗ cự lực. Liễu Minh kình đạo lúc này lớn đến lạ kỳ. Bất quá hắn cũng không có nhàn. Lập tức triệu hoán ra A Minh. Chuẩn bị giúp mình thoát thân. Nhưng là nghĩ lại. Liễu Minh hiện tại chỉ là bị khống chế. Có thể nàng thân thể còn là nhân loại. Chính mình triệu hoán quỷ dị ra đến. Cái này xuất thủ không nhẹ không nặng. Chẳng phải là trực tiếp đem nàng giết chết rồi. Vậy mình dày vò cái này nhiều còn có cái gì ý nghĩa? Cố An não hải bên trong suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Lập tức từ bỏ triệu hoán quỷ dị trợ trận ý nghĩ. Người bên trong khẳng định cũng là tính đến cái này một điểm. Bất quá, Cố An rất quả quyết. Hắn không có cùng Liễu Minh lôi lôi kéo kéo. Liễu Minh bây giờ bị quỷ dị khống chế. Khí lực của mình không có đối phương lớn. Kia, chỉ có thể vây ngụy cứu triệu. Cố An cái này lúc lặng lẽ móc ra dao phay. Người ngoan thoại không nhiều. Trực tiếp nhấc đao liền hướng lấy chính mình cái kia lưu có máu giọt ấn ký cánh tay chém tới. Như là cái này nhất đao rơi xuống. Cánh tay của hắn là hướng lấy bên ngoài phương hướng. Cũng liền ý vị, cánh tay hội rơi ở ngoài cửa. Ngã thời điểm coi như mình người đi vào. Cái này cánh tay cũng không có đi vào. Đối phương vẫn là phải không đến nghĩ muốn giọt máu ấn ký. Đương nhiên. Như là giọt máu ấn ký cùng chính mình liên quan trực tiếp là linh hồn. Mà không cần cái này cánh tay làm môi giới. Kia hắn cái này làm hết thảy đều là phí công. Bất quá Cố An không phải như vậy nhận là. Môi giới khẳng định là có. Chính mình trên cánh tay nhiều như vậy hình xăm ấn ký. Mỗi lần triệu hoán thời điểm, đều cần đi qua cái tay này. Cho nên hình xăm khẳng định không thể rời đi môi giới. Dù là liền tính cùng chính mình linh hồn tiến hành buộc chặt. Rất nhanh, Cố An suy đoán được chứng thực. Một mực nắm lấy bả vai hắn hướng bên trong tóm Liễu Minh lúc này thấy cảnh này. Giây lát ở giữa từ bỏ bắt kéo, mà là qua đến cấp cứu. Ý đồ đi khống chế chính mình tay cầm đao. Cố An nhịn không được nói. Ta chặt chính mình tay. Người đừng lôi kéo ta. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An cái này nhất đao cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Có lẽ là Liễu Minh khí lực lớn. Lại hoặc là hắn ban đầu liền không nghĩ tới chặt tay. Hắn rất tự nhiên bị đối phương bắt lấy cổ tay. Vô pháp tiến hành vung đao. Mà cũng nhân cơ hội này. Hắn một cái chế trụ Liễu Minh. Dùng lực đem nàng hướng mặt ngoài kéo một cái. Sau đó chờ Liễu Minh thân thể rơi trên mặt đất thời điểm. Hắn nâng lên liền chạy. Phía trước bị cứu ra tiến sĩ cùng trợ thủ nhóm sớm liền rời đi xa xa cơ cấu cửa lớn. Liền là phòng ngừa đột phát tình huống. Cố An một bên gánh lấy Liễu Minh chạy, một bên quay đầu nhìn lấy cơ cấu cửa lớn kia một bên có không có dị động. Hắn hành động này rõ ràng chọc giận bên trong tồn tại. Thao thiên gầm thét từ cơ cấu nội bộ truyền đến, phát ra khủng bố gào thét cùng thét lên. Sau đó từng cái quỷ dị ở bên trong phụ họa, chói tai đáng sợ tiếng hò hét phảng phất một đám tới từ địa ngục tiểu quỷ. Mà lại, lúc này, một đoàn hắc vụ tại cơ cấu bầu trời tái hiện, kia hắc vụ hóa thành một cái cự đại mặt người, ngũ quan ẩn ẩn muốn hiện, con mắt vị trí là một đôi tinh hồng, phát ra màu đỏ sậm quang mang. Cái này hắc vụ gương mặt khổng lồ lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Hắn hướng lấy Cố An vị trí, phẫn nộ gào thét, Cố An, ta muốn ngươi chết, cái này gầm lên giận dữ phía dưới. Cố An phát hiện, thổ nhưỡng bên dưới, thổ nhưỡng sinh ra từng cái tái nhợt cứng ngắc màu xanh tím hai tay. Từng cái làn da hư thối, ngũ quan vặn vẹo quỷ dị từ bên dưới leo ra, hướng lấy chính mình tụ tập mà tới. Cái này đồ chơi mặc dù vô pháp rời đi cơ cấu, nhưng là hắn rõ ràng có thể khống chế cơ cấu phạm vi loại khoảng cách nhất định loại hình quỷ dị. Chấm ngoặc kép. Phía trước không có hướng lấy tự mình động thủ, là bởi vì chính mình không có tiến vào cơ cấu, không tính hắn chân chính quản hạt phạm vi, liền tính chơi chết chính mình, hắn vẫn như cũ đến không đến mình muốn. Ta tại trong mộ địa cầm tới ấn ký thời điểm, hẳn là đã cùng hắn tiến hành theo một ý nghĩa nào đó chói định, cho nên cần phải do ta tự thân đem cái này đồ chơi giao đến nó thân bên trên mới có thể đạt đến hắn. Mục đích. Cũng chính bởi vì cái này dạng, phía trước hắn mới không có động thủ, liên tiếp đối điều kiện của ta tiến hành nhượng bộ. Bất quá bây giờ, dường như đã triệt để chọc giận hắn, biết rõ cái này giọt máu ấn ký ta sẽ không cho nó. Cho nên muốn chơi chết ta, chấm ngoặc kép, Cố An mặc dù bị từng cái quỷ dị bao quanh, có thể đầu óc bên trong đã nhanh chóng lướt qua chủng chủng tiền căn hậu quả. Cái này đoạn cùng quỷ dị ở giữa quyết đấu, chính mình chỉ thắng phía trước, mà phía sau, kỳ thực đại gia đều thua. Cố An, ta lại cho ngươi một cơ hội, người người tiến đến, ta thả nàng đi. Cơ cấu bầu trời, kia to lớn hắc vụ nhân mặt phát ra sau cùng cảnh cáo. Như là không phải kia giọt máu ấn ký đối hắn phi thường trọng yếu. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ đến hiện tại, thậm chí đến giờ khắc này. Hắn là ổn định Cố An, phòng ngừa hắn cá chết lưới rách, dùng bỏ qua Liễu Minh điều kiện đến tiến hành trao đổi. Hắn tính là triệt để nhìn ra, Liễu Minh đối Cố An mà nói, rất trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không liều chết cứu giúp. Cố An, thả ta xuống, người đi, người sống sót liền được, chấm ngoặc kép, rời đi cơ cấu về sau. Liễu Minh đã từng bước khôi phục ký ức cùng chi giác. Nàng nằm tại Cố An lưng bên trên, nhìn lấy cái này lưng tuyệt không tính quá rộng lớn tuổi trẻ người. Gánh vác lại là cả nhân loại hy vọng, ánh mắt của nàng có chút ẩm ướt, bất quá Cố An không nhìn thấy. Hắn chính quơ dao phay, liều mạng chém giết bốn phía quỷ dị. Những này tiểu quỷ, tổn thương hiểm không cao, nhưng là số lượng quá nhiều, khó lòng phòng bị. Không có việc gì, ta mang ngươi cùng đi ra, không được cùng chết, chấm ngoặc kép. Cố An một mặt bình tĩnh quơ dao phay, hắn tự nhiên là nghĩ một lần thông quan. Bất quá cái này lời truyền đến Liễu Minh trong tai, lại là để nàng tâm thần run lên, nhiều một chút khó hiểu cảm giác. Cái này sống chết trước mắt, cái này ra hỏa, thật đúng là vẩy người a. Cố An không biết mình mới vừa lời nói kỳ thực là có rất lớn nghĩa khác, nhưng là hắn cũng thừa cơ nói ra. Còn nhớ rõ ngay từ đầu, ta mới xuất đạo thời điểm, vì chữa khỏi cha ta thân bên trên bệnh độc, không tiếc xâm nhập cấp S khe hở, mang ra bản vẽ cho người nhóm tiến hành trao đổi. Chấm ngoặc kép, đương thời ngươi nói với ta, một tờ bản vẽ không đủ, bởi vì chế tạo giải quyết bệnh độc giá quá lớn, liên bang căn bản liền không chịu đựng nổi. Chấm ngoặc kép, kia thời điểm, trong lòng ta có một nửa là tán đồng ngươi lời, có thể là khác một nửa, ta đương thời không nói, bởi vì kia thời điểm, ta đối với các ngươi mà nói, còn không có kia phi thường trọng yếu, không phải không thể thiếu. Chấm ngoặc kép, mà bây giờ, ta là trọng yếu, có thể cũng lười đến nói, nhưng là hôm nay, lại là nghĩ nhổ nước bọt một lần. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh hai mắt kinh ngạc nhìn Cố An một mắt, Cố An thần sắc trịnh trọng bộ dáng, nàng đột nhiên minh bạch, những lời này, sợ rằng một mực liền trốn lấy Cố An tâm lý rất lâu. Nàng lặng lẽ gật đầu, người nói, ta nghe. Cố An ừ một tiếng, tiếp tục nói, người nhóm nói, hết thảy tất cả, đều hẳn là dùng nhân loại chỉnh thể ưu tiên, cái này điểm ta là tán đồng, nhưng là, ta nhóm dù sao cũng là người, ta nhóm là có cảm tình, có thời điểm, tổng hội xúc động kia một lần, nếu là mỗi người đều giống cơ khí một dạng đi vận chuyển, suy nghĩ lấy như thế nào lợi ích tối đại hóa, kia dạng này nhân loại còn gọi người loại sao? Cố An quơ dao phay, bỗng nhiên bổ chặt một cái xông qua đến quỷ dị, đem hắn chém thành hai nửa, tiếp tục nói, như là mọi việc đều là đi tính toán tỉ mỉ, đi cân nhắc nhiều như vậy, dạng này nhân loại, thật bảo lưu lại tân hòa, kia còn có cái gì ý nghĩa đâu? Không có cảm tình, kia cùng những này quỷ dị, có cái gì khác biệt đâu? Ta có thời điểm thậm chí đang nghĩ, những này quỷ dị trên bản chất ngay từ đầu có phải hay không cùng chúng ta cũng là một dạng. Bọn hắn cũng là nhân loại, chỉ là sau đến thời khắc nghĩ lấy lợi ích tối đại hóa, cho nên quên mất tình cảm vật này, sau cùng liền biến thành những này cổ quái đồ chơi. Cho nên a, Liễu Minh, ngươi để ta vứt xuống ngươi một mình tự chạy trốn, kia ta cùng những này quỷ dị có cái gì khác nhau? Chấm ngoặc kép, lại nói, ta có thể dùng lốt a. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Cố An nhỏ giọng thầm thì một cái, thanh âm nhỏ đi rất nhiều, cũng không sợ Liễu Minh nghe đến, bởi vì, rất nhanh, Liễu Minh liền hội quên mất hắn cái này một lúc hưng khởi nhổ nước bọt. Bốn phía quỷ dị, chính cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.